Quân môn nịch ái, chương 131, 131, cảnh thần tim đập nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có ném, nghe được người phía sau kia vẫn chấp nhất như vậy. Mộc Lân bước chân theo bản năng chững lại, ngay sau đó thở ra một hơi. Cô thật đúng là lần đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ. Đối với người mà có thể nghiêm túc đi phân cao thấp như thế, Mộc Lân xoay người, nở nụ cười. Tôi biết. Anh không có đem tôi ném vào tân binh doanh, được rồi đi. Nói thật, cô vẫn là thích giao tiếp như, lúc mới quen anh ta, như vậy mới bình thường phải không? Cô ở có lệ tôi, nhìn Mộc Lân không chút nào để ý, cảnh thần nhàn nhạt kết luận. Lời nói kế tiếp thoáng chốc bị anh ta cấp nghẹn ở cổ họng, vô ngữ, cười. Thân, tôi nghiêm túc trả lời anh như vậy, xin hỏi anh từ nơi nào chỉ có thấy tôi là ở có lệ? Hai con mắt, đều thấy được. Mộc Lân muốn đỡ chán, tính tôi thua, thừa nhận không chút do dự, ngay sau đó, vô cùng nghiêm túc nhìn đôi mắt ai kia, nói. Tôi biết, anh không có ném, lần này tổng được rồi đi, trừ bỏ sư phụ, Mộc Lân lần đầu tiên đối với một người sinh ra cái loại cảm giác không thể nề hà này. Thu hồi ánh mắt, Mộc Lân xoay người hướng về mọi người đi đến, miễn cho người nào đó tiếp tục này vô ngữ chấp nhất, kia có thể thật là không dứt. Cũng bởi vì như vậy. Lúc này cô vẫn chưa phát hiện, trong nháy mắt lúc cô xoay người cảnh thần đưa tay lên ngực che lại chỗ đang đập rất nhanh kia, còn có ánh mắt mê mang nhìn bóng lưng cô. Lúc ánh mắt của Mộc Lân nhìn thẳng mình, cảnh thần cảm nhận được, tim mình đang đập rất nhanh. Anh ta gần nhất quả nhiên, có điểm không bình thường. Về cảnh thần, tuy rằng rất nhiều người cơ hồ đều nghe qua tên của anh ta, khát khao quá uy danh của anh. Nhưng mà lại không đại biểu tất cả mọi người biết anh ta lớn lên là dáng vẻ gì, trừ bỏ những người đã từng gặp qua, tỉ như mấy người ký thư bạch cùng Tiết Kiến Binh. Lời tuy như thế, bất quá xem bộ dáng của cảnh hữu lang, đại khái liền có thể suy đoán đến, cảnh thần tuyệt không sẽ kém. Kỳ thật, hai người lớn lên thật sự, một chút đều không giống, khi cảnh thần xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mấy người cảnh hữu lam cảm giác được hô hấp của mình đều ở một khắc trở nên rất nhỏ, thật cẩn thận. Giờ này khắc này, bọn họ đều hâm mộ đến những người bên cạnh không biết cảnh thần là ai. Hơi thở trên người của cảnh thần tuy rằng hơi hơi thu liễm, đối với rất nhiều tân binh anh ta là xa lạ, có lẽ nghi hoặc, nhưng mà nhiều nhất cũng chính là suy đoán thân phận của anh ta có lẽ là cùng Lăng Khởi không sai biệt. Đương nhiên còn có Mộc Lân, nhìn cô ấy cùng cảnh thần ở chung. Nhìn bầu không khí vô cùng tự nhiên giữa hai người, nhìn Mộc Lân không chút do dự sai phái tôn đại Phật này, liền tính là Tiết Kiến Binh đều có chút trợn mắt há hốc mồm, đối với Mộc Lân can đảm tự đáy lòng bội phục. Thời gian trôi qua hồi lâu, Lăng Khởi lại không có xuất hiện, chỉ là tùy ý cho bọn họ tận hưởng không khí vui sướng, nhìn bọn họ thông qua những việc nhỏ một chút dần dần tới gần, ngay cả cảnh Hữu Lam cùng Tiết Kiến Binh này giờ này khắc này đều ở lẫn nhau nắm tay. Là một ít việc nho nhỏ, nhưng còn không phải là việc nhỏ sao, đối với những đại thiếu gia áo mặc tới tay cơm ăn há mồm mà nói, này ăn cơm trước nay liền không có nghiên cứu qua, hôm nay đối với bọn họ tới nói, có lẽ sẽ là một hồi tương đương lăn lộn, lại nhất định cũng là một lần thể nghiệm tương đương thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà để cho Lăng Khởi xem đến trợn mắt há hốc mồm lại là cảnh thần, một tay nhẹ vỗ về cằm, có lẽ... Một hồi anh có thể tìm cậu ta giúp một việc nhỏ cũng nói không chừng. Cách chương.